Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ gác chân lên chiếc bàn kính trong căn phòng VIP của bà Lacayeri Cowper, cậu thả vào trong cô khí từng đợt khói trắng đục. Dạo này Hắc Long Bang có cố nhiều chuyện rắc rối xảy ra. Một số tên muốn tạo phản đây. Hắc Long, Hắc Long. Một tên đàn em mạn phép xô cử chạy vào hốt hoảng nói. Có chuyện lớn rồi. Gì, ngươi là phó tướng cô Sử Đờ Si sao? Ta đã nói cô Đờ Si làm phiền mà. Kỳ bực bội khi bị cắt ngang mạch suy nghĩ, cậu day mạnh điếu thuốc vào gạt tàn gắt. Hắc Long, là liên quan đến Tiểu Long Nhi. Phó tướng cúi gằm mặt nói. Sao, nói mau, Tiểu Long Nhi của ta làm sao? Kỳ gắt gao nhìn phó tướng gầm lên, cô còn vẻ thờ ơ ban nãy nữa. Tay cậu nắm chặt thành hình nắm đấm, đôi mắt ánh lên vài tia nhìn ham muốn. Giết âng, quảng cáo, giả, đám bên Green Star báo khoảng 11 giờ trưa nay thấy Tiểu Long Nhi ra ngoài trường cùng Tiểu Thư Trần và Tiểu Thư Hoàng. Dáng điệu vô cùng vội vã và hớt hải, phó tướng khoảng 25T vẫn cúi đầu cung kính rành mạch nói. Kỳ nhíu mày suy nghĩa, tầm 11 giờ con bé này phải về nhà ăn cơm chứ. Từ bé sống với anh hai nên giờ ăn uống rất quy củ. Giờ có thêm cả Thoại Anh và Phương đi cùng, dáng vội vã và hớt hải. Là sao đây, trong vòng 5P, người điều tra xem sáng nay sinh viên Dương Thảo, khu đại học ngành kinh tế và sinh viên Trịnh Khánh Như khu đại học ngành luật có đến Green Star cô. Kỳ nhìn phó tướng với đôi mắt ra lệnh, bởi con bé Nhi này rất thương 2 nanogram, hốt hoảng và vội vã có lẽ lý do là 2 nanogram đó thôi. Mà cũng kỳ lạ, mọi lần Lâm theo Phương sát lắm cơ mà. Sao giờ lại để cô bé đi một mình, cô chút do dự Kỳ rút điện thoại gọi cho Vũ. Alo, Kỳ hả, bé Nhi có ở chỗ em cô, anh vừa đi họp cố về sớm nhưng cô thấy bé Nhi đâu. Cả Thảo và Như cũng mất tăm, vừa nghe máy, Vũ đã gấp gáp tuôn ra một tràng đầy lo lắng. Phó tướng vừa báo lại với em rằng Nhi đã ra khỏi Green Star từ 11 giờ rồi. Anh mau đến ba Lacayeri Club xem thế nào đi, Kỳ thở dài não nề, năm cô nàng này rốt cuộc lặn đi đâu cơ chứ, để bạch ra Vũ mà điên lên là... Tảng, cả Hà Thành này một của bom nguyên tử luôn ý chứ, dầm. Lại một lần nữa, cánh cửa phòng VIP chỗ Kỳ đang ngồi bị đá bay ra. Nguyên nhân là do Phong, Lâm, Long đây. Thôi thôi khỏi nói, anh vừa gọi cho anh Vũ rồi. Mấy thằng biết thêm gì cô, Kỳ trấn an ba cái núi lửa đang muốn phun trào kia. Trong lòng cầu cũng đâu kém, ngang ngửa siêu bão Haiyan đổ bộ. Trong camera của trường thì thấy ba chị Nhi, Phương và Thoại Anh Đờ Si gửi một bức thư gắn với một cái phi tiêu. Hết, Phong uống một ngụm rượu nói. Lúc đó em cô ở cạnh Phương Đờ Si, em với Long đang phải họp để lên kế hoạch ngày lễ tình nhân sắp tới. Lâm thều não kể, cầu trời tất cả đừng có mệnh hệ gì. Hắc Long, sáng nay hai sinh viên đó có đến Green Star nhưng nửa buổi lại khoác cặp đi ra cổng. Phó tướng đi vào báo cáo, cùng lúc đó Vũ cũng tất tả tới nơi. Sau khi ra khỏi khu công nghiệp bỏ hoang, Thoại Anh phân phó cho Phương đưa chị Thảo và Như đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Quảng cáo, cách chương,